Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Trung Mạt Thế Giới. Tóc xám thiếu nữ đi ra buồng nhỏ trên tàu. Noni Nolan đi tới thì quang hào bong tàu phía trên. Nàng bình tĩnh nhìn hướng hiện trường vẫn đứng vững bốn người. Bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Luyện kim thiếu nữ trên thân không có chút nào cho bụi cùng lộn xộn. Trước đó trùng kích thâm uyên khe hở, hạ cánh khẩn cấp thạch đảo, những sự tình này nàng mà nói phảng phất đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bạch sắc luyện kim pháp bào sạch sẽ gọn gàng, thậm chí không có chút nào nếp gấp. Đại nữ tu trông thấy lâu lần lúc kinh hô một tiếng tên của đối phương, kia là nàng tập quán sử dụng biệt danh, nhưng ở nói ra miệng về sau, Saya mới phản ứng được, trước mắt thiếu nữ này, phi thường lạ lẫm, hoàn toàn không phải một người. Nàng trong ấn tượng Nono là một cái yếu đuối mà ngây thơ, có một số tính trẻ con luyện kim thuật sư, nàng thích sạch sẽ. Lại không giải quyết được chính mình sinh hoạt thường ngày. Mỗi lần làm thí nghiệm thời điểm đều sẽ bởi vì quên kéo một chút công cụ hoặc là tài liệu không thể không vội vã trở về tìm. Nàng sợ hãi thủy triều, sợ hãi bạch tuộc, đến mức chưa từng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Ưa thích dính tại chính mình bên người, gọi mình Saya tỷ tỷ. Nàng trong ấn tượng Noni Nolan tuyệt đối không phải trước mắt dạng này thiếu nữ, người mặc một tiếng chỉnh tề luyện kim thuật sư phục sức, biểu lộ đạm mạc mà tỉnh táo, màu xám trong con mắt để lộ ra cơ trí quang mang. Khóe miệng còn kéo lấy một tia trào phúng cười lạnh. Trước kia, đều là ngụy trang, không cần đi suy nghĩ, liền đã biết được kết quả. Saya về cùng đế hay là tinh nhuệ thánh trước người. Nàng cố nhiên bởi vì chính mình phán đoán sai lầm mà đau lòng, nhưng không có mất đi lý trí. Đại nữ tu hiu hiu che ngực của mình, tiếp tục trầm mặc sử dụng thánh quang chi lực áp chế đại não bộ phận ký sinh trùng. Thánh quang có thể loại trừ hết thảy tà ma, tịnh hóa âm năng lượng, không có gì ngoài chữa trị vết thương bên ngoài, nó liền hỗn độn lực lượng đều có thể chống cự. Nói đến buồn cười, loại này cơ hồ vạn năng lực lượng cơ hồ không gì làm không được. Lại duy chỉ có không có cách nào ứng đối thể nội ký sinh trùng. Bởi vì, ký sinh trùng cũng là sinh mệnh, sử dụng lực lượng cưỡng ép bức ra ký sinh trùng. Tại trang giáo hội ba người không phải làm không được, nhưng này dạng nhất định sẽ đối với mình tạo thành lớn lao tổn thương, thậm chí làm bị thương đại não. Hơn nữa, địch nhân cũng sẽ không để bọn hắn làm như thế. Liền như là hiện tại dạng này. Đi thôi, hộ vệ của ta. Noni Olen không nói nhảm. Nàng dùng nhu hòa thiếu nữ âm tuyến đối hư không ra lệnh, đánh ngất xỉu bọn hắn. Một đạo cột sáng thoáng hiện tại trước người nàng, có tới cao 3 mét to lớn hình người khôi lỗi từ đó đi ra. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Này to lớn hình người khôi lỗi có tứ điều người thân thể thô to cương thiết cánh tay, phảng phất thượng cổ trong truyền thuyết cự nhân vậy khí thế bức người. Toàn thân nó bao vây lấy màu đen kim loại, bên ngoài cốt cách thâm trầm như mực, phảng phất có thể hấp thu hết thảy quang mang. Khôi lỗi đầu có một đầu màu đỏ quan sát điều, thu thập tin tức quan trắc tinh thể được an trí tại nơi này. Trừ cái đó ra, lại nhìn không đến một tia khe hở. Này to lớn khôi lỗi tứ chi cùng trên thân thể đều khảm nạm có hơi mờ năng lượng thủy tinh, phía trên chứa đựng rất nhiều pháp thuật. Mà bây giờ, này khôi lỗi ở trong đó pháp thuật tác dụng dưới hiện lên, sau đó cấp tốc chiều lấy cách mình gần nhất Saya phóng đi. Xung phong quá trình bên trong, nó một cái cương thiết cánh tay hóa thành trường kiếm bộ dáng. Này kiếm phong sắc nhọn không gì sánh được, trên lưỡi kiếm để lộ ra một tia lam sắc hồ quang, rõ ràng bao hàm kịch độc. Này khôi lỗi giơ lên trong tay trường kiếm, sau đó nhắm ngay đại nữ tu vị trí, quả quyết đánh xuống. Một kích này khí thế 10 phần, không có chút nào lưu thủ, làm sắc hồ quang giữa không trung hiện lên, thật lâu không tiêu tan như thế một kích, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì, đánh ngất xỉu. Ý nghĩ, nếu Saya không né tránh, tất nhiên sẽ bị chém thành 2 đoạn, có thể Saya hay là né tránh, nàng bước chân khẽ nâng, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, đây chính là thánh quang truyền tống, cùng các pháp sư tức thời cự ly ngắn truyền tống một dạng, loại này thần thuật có thể dùng một chút. Chuyên tinh tại thần thuật mục sư nữ tu sĩ có được qua trong giây lát đến quang mang có khả năng chiếu rọi chi điện năng lực, nhưng ở sử dụng ra cái này thần thuật về sau, Saya khuôn mặt tức khắc càng thêm thống khổ. Bởi vì phân ra lực lượng tiến hành chiến đấu, nàng hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn trong cơ thể mình ở nhờ sinh vật. Tư duy năng lực trong nháy mắt liền xuống hàng không ít. Khoảng cách hôn mê chỉ có cách xa 1 bước. Này hình khôi lỗi còn muốn truy kích. Nhưng lúc này Rob JK cùng Lorenda cũng đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp tóc bạc thánh kỵ sĩ đưa tay lăng không vung lên. Một đạo ngân sắc thánh quang tựa như cự kiếm một loại đối khôi lỗi phủ đầu chém xuống. Mà Lorenda trong nháy mắt bạo phát toàn lực, chiều lấy nâu lần vị trí thì quang hào chạy như bay. Cả hai đều bị hạn chế rất nhiều thực lực. Lúc này toàn thân đấu khí thánh quang nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/10 không đến. Có thể mặc dù là như thế, công kích cũng sắc bén phi thường. Tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng rất rõ ràng, nâu lần cùng nàng khôi lỗi đều không có chính diện cứng đối cứng dự định. Cự hình khôi lỗi từ bỏ truy kích sắp hôn mê đại nữ tu. Nhẹ nhõm né tránh rơi mất Rob JK thánh quang kiếm, mà lận kim thiếu nữ nhẹ nhàng hướng về phía sau vừa lui. Trên người nàng luyện kim pháp bào bên trên liền trong nháy mắt hiện ra 3 người bạch ngân đỉnh. Phong, thậm chí là hoàng kim sơ cấp pháp thuật, nhân loại định thân thuật, pháp lệnh cấm chỉ, vòng gió hộ thuẫn, 2 cái khống chế pháp thuật cùng 1 cái hộ thuẫn pháp thuật. Trong nháy mắt liền tại bảo đảm chính mình an toàn đồng thời. Nhường Lorenda động tác hơi chậm lại, sau đó, nâu lần trong ngực liền tung ra vô số kỳ quái tiểu hình luyện kim ấn phù. Đây là một chủng loại tựa như ma pháp quyển trục, lại càng thêm đắt đỏ ma pháp tạo vật. Nó có thể tồn trữ 1 cái người sử dụng trước mắt mức năng lượng có thể sử dụng ma pháp, đồng thời có thể lặp lại lợi dụng. Vượt qua 10 cái luyện kim ấn phù bị ném ra, sau đó bị luyện kim thiếu nữ tinh thần lực đồng thời phát động. Trong nháy mắt, tóc vàng thánh kỵ sĩ vị trí liền bị lôi đình, hỏa diễm cùng gió táp chiếm cứ, kinh khủng ma lực nguyên tố sôi trào, oanh kích lấy Lorenda thân thể, nhường xung quanh huyết hải nổi lên dao động. Nếu là bình thường trạng thái, thánh kỵ sĩ hoàn toàn không sợ loại cấp bậc này liên kích. Vô luận là né tránh hay là miễn cưỡng ăn, hắn đều có đầy đủ thực lực đi thực hiện. Nhưng bây giờ, Lorenda mặc dù sử dụng thánh quang ngăn cản sở hữu công kích, nhưng cũng thở hồng hộc đứng tại chỗ, trên đầu không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh, ở nhờ sinh vật đã mất đi thánh quang chi lực ngăn cản. Động tác càng thêm tấp nập, thánh kỵ sĩ cảm giác mình đã có một số duy trì không được. Mà một bên, Rob VK đánh nát bộ kia cự hình khôi lỗi, vô số cương thiết bánh răng cùng ma năng kết cấu văng tứ phía, chui vào trong biển máu. Hắn mặc dù nhìn qua cũng rất khó chịu, nhưng trạng thái lại so Saya cùng Lorenda muốn tốt quá nhiều. Nhưng Nolan lại nói chỉ là câu nói thứ 3. Số ai? Số 3, các người cùng tiến lên. Nương theo 2 đạo cột sáng, 2 cái như nhau to lớn luyện kim khôi lỗi xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh người. Bọn chúng trầm mặc không nói, cấp tốc phóng tới cực ý cấp thánh kỵ sĩ. cùng hắn chiến đấu. Những này luyện kim khôi lỗi cả đám đều có hoàng kim bên trong cao giai thực lực. Bọn chúng trên thân chuyên chở các loại tiểu hình ma năng đại bác cùng thuật sĩ binh giả. Chiến đấu ai cũng phi thường cường đại, đủ để cùng Rob Zeke đánh có đến có biết. Tình trạng không đúng, còn biết nhanh chóng rút lui. Ở phương xa sử dụng uy lực mạnh mẽ liệt diễm phun ra. Cực quang xạ tuyến, chờ pháp thuật đi công kích thánh kỵ sĩ. Có thể mặc dù là như thế, bọn chúng cũng cầm Rob Zeke không có biện pháp. Cực ý cướp thánh kỵ sĩ sắc mặt âm trầm. Hắn làm gì chắc đó, dành thời gian phản kích, vẻn vẹn là mấy chục giây. Này hai đầu cường đại luyện kim khôi lỗi liền đã vết thương chồng chất. Trên thân xuất hiện không ít bị cự truy oanh kích sinh ra lõm xuống. Nhưng kết quả cũng không có cải biến. Nương theo lấy rên lên một tiếng, Rob Zeke trên đầu gân xanh một nhảy. Động tác trên tay tức khắc xuất hiện một cái dừng lại. Mà thừa cơ hội này, hai đài to lớn luyện kim khôi lỗi liền xông lên trước. Gọn gàng mà linh hoạt đem hắn kích choáng. Còn dư lại, chỉ có xông trước nhất, khoảng cách nâu lần xa nhất do xua. Chiến sĩ chậm chậm độ bước, đi trở về thì quang hào bên cạnh. Hắn bình tĩnh nhìn giáo hội tổ ba người bị nâu lần dần dần kích choáng. Đưa đến phương chu bong tàu an trí. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đợi đến luyện kim thiếu nữ làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới mở miệng hỏi. Vì cái gì không bình thường ta phát động công kích? Joshua cũng không có bởi vì hiện tại loại này trang cảnh mà cảm thấy bất an. Hắn chỉ là cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hơn nữa vì cái gì không giết chết Saya bọn hắn? Lúc này, một tòa cự đại phù không đảo tự trụy lạc tại Hồng Nguyệt phía trên. Huyết hải đem hắn nuốt hết. Sau một lát, thứ 14 khỏa to lớn hỗn độn phù văn liền từ bên trong nhảy ra. Bị bắn ra đến microp thế giới. Bởi vì, đại địa hai, bọn chúng cùng tiến lên. Đều chưa hẳn có thể giải quyết ngươi. Giúp xong trên tay sự tình về sau, Noni Nolan mới chậm rãi quay đầu. Dùng tỉnh táo khẩu khí nói, mà đối với Rob Zeke đoàn trưởng bọn hắn, ta đã sớm góp nhặt đủ số liệu, làm ra các loại nhằm vào kế hoạch, đánh bại bị ký sinh bọn hắn. Ta có đầy đủ lòng tin, mà ngươi lại là cái ngoài ý muốn. Đại địa hai, loại hình khôi lỗi, nghe được quen thuộc thuật ngữ, Joshua không khỏi lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, trông thấy chiến sĩ nụ cười. Nolan lắc đầu, đối mặt kế hoạch bên ngoài chiến sĩ, biểu hiện của nàng phi thường cẩn thận, cho dù là Joshua ghép mình còn rất dài một đoạn khoảng cách. Luyện kim thiếu nữ vẫn là để hai cái cự hình khôi lỗi ngăn ở trước người của nàng. Hợp thành một đạo cương thiết bình chướng. Ta biết, ngươi bây giờ còn có dư lực chiến đấu, liền cùng Rob Zeke đoàn trưởng như thế. Hải Uyên hợp chất diễn sinh chuyển đổi mà thành phệ não trùng tạm thời vô pháp ảnh hưởng các ngươi. Cơ sở chiến đấu lực, nâu lần thanh âm, từ khôi lỗi sau truyền đến. Có thể loại này chiến đấu lực bảo trì thời gian phi thường ngắn. Ta không cần đánh bại các ngươi, chỉ cần kéo tới thời gian vừa đến. Các ngươi liền sẽ chính mình té xỉu. Còn vì cái gì không giết bọn hắn? Bởi vì còn không có cần thiết này. Vô luận là ngươi hay là bọn hắn, đối kế hoạch cũng còn hữu dụng. Có thể hay không nói một chút vì cái gì phản bội chúng ta? Joshua ngữ khí phi thường bình thản, tựa hồ cũng không là loại chuyện này sinh khí. Ánh mắt của hắn phi thường bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Không, không có phản bội, mà Nolan nhìn qua cũng vui vẻ trì hoãn thời gian. Thiếu nữ hít một hơi, sau đó dùng mang theo một tia đùa cợt giọng nói, Joshua tiên sinh, từ vừa mới bắt đầu, không biết thế giới này chân tướng các ngươi liền cùng ta không phải một đường. Thế giới đã sớm hủy diệt, không có chờ chiến sĩ đặt câu hỏi gì đó mới là đúng. Nàng liền ngẩng đầu, nhìn về phía cái này vỡ vụn thâm uyên vị diện không có gì ngoài huyết nguyệt cùng giải rác thạch đảo. Bên ngoài, thế giới này không có cái gì, chỉ có một mảnh hỗn hỗn độn độn hư không vô tận. Rủ xuống mắt, lông mi hiu hiu chớp động, nâu lần đối do xua bình tĩnh nói, Microp đại lục là đã sớm hủy diệt thế giới, liền như là cái này, huyết nguyệt, vị diện đồng dạng. Trông thấy Joshua lộ ra kinh ngạc tinh thần, thiếu nữ lại lộ ra một cái không chút nào ý cười băng lãnh nụ cười. Nàng nhẹ giọng thở dài, thượng cổ, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối, thế giới bởi vì một hồi trước nay chưa từng có mặt nhật hạo kiếp mà hủy diệt. Đông đảo thần minh tiêu vong, mà nguyên bản chiếm cứ thế giới 1/5 đại lục vỡ nát thành 7 khối. Trong đó 3 khối chìm trong tại đáy biển, chính là giờ đây Viễn Nam Viễn Hải, Cực Bắc Mang Nhiên Hải, Đông Bộ Ismail Hải Uyên. Đương nhiên, thế giới cũng không có vì vậy sụp đổ, quay về hư không, một vị vô cùng cường đại, siêu việt chư thần cường giả sử dụng chính mình vĩ lực, cưỡng ép vững chắc lại còn lại 4 khối đại lục, cùng sử dụng hạo kiếp. Một bộ phận đem hắn dung hợp, tạo thành hiện tại Microp đại lục, phong ấn thâm uyên, đều lần nữa đốt lên sơ thủy chi hỏa, nhường thế giới này kéo dài cả một cái ngàn năm. Nhưng bây giờ, củi củi sắp đốt hết, hết thảy đã tiếp cận kết thúc. Ta huyết mạch, nói đến đây, Noni Nolan chỉ chính mình, nàng cũng mặc kệ Joshua có nhìn thấy hay không. Cứ như vậy tự mình thổ lộ hết nói, bắt nguồn từ quang diệu kỷ nguyên lúc, đại địa mẫu thần thánh giả hóa thân, tự mình gia tộc chi nhân xuất sinh bắt đầu, liền có thể nghe thấy dưới chân đại lục gào thét, có thể nghe thấy này phương thế giới thanh âm nó sớm đã vỡ vụn, sớm đã chết đi, lại bởi vì cái kia vĩ đại tồn tại mà kéo dài hơi tàn. Duy trì tồn tại, liên quan tới điểm ấy. Ta hiểu được, thiếu nữ nói chính vui vẻ, nhưng Joshua lại lên tiếng, đánh gãy nàng phát biểu, nhưng cái này cùng ngươi cùng đầu kia đầu nhập vào hỗn độn tà thần ma long hợp tác. Có quan hệ gì? Nolan cũng không nóng giận, nàng nguyên bản là vì trì hoãn thời gian, chờ đợi chiến sĩ không chống đỡ được thể nội ở nhờ sinh vật mới nói. Tiện thể cũng có thể phát tiết một chút chính mình thổ lộ hết muốn. Cho nên đối với Joshua hỏi thăm, nàng khẽ lắc đầu, trực tiếp hồi đáp, đơn thuần theo như nhu cầu a. Mandaga lần này cử hành nghi thức, là vì đem cái này vỡ vụn thâm uyên thế giới cùng Microp tương liên. Đây là tà thần yêu cầu, nó có thể thuận tầng này yếu ớt thâm uyên phái sai lực lượng của mình tiến vào đại lục. Mà thâm uyên phương diện lực lượng, cũng có thể nhờ vào đó cùng Microp thế giới dựng vào liên hệ. Mandaga có thể từ đó thu hoạch, được tiến giai truyền kỳ lực lượng, ngũ sắc long tộc có thể thu hoạch được cùng chúng nó hợp tác thâm uyên lĩnh chủ nhất cường lực duy. Chỉ, kém nhất, long họa thất bại, bọn chúng cũng có thể từ nơi này đào tẩu. Nolan dùng một loại hơi có vẻ nhàm chán giọng nói. Mà ta, chỉ là đơn thuần vì đại địa mẫu thần lưu lại nguyện vọng. Ô, Joshua lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Có thể hắn nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Tựa hồ đã không có dư thừa khí lực. Nhìn ra Joshua đã bắt đầu tại ở nhờ sinh vật ăn mòn xuống bắt đầu mỏi mệt. Nolan không khỏi buông lỏng không ít. Chiến sĩ lực lượng cùng chiến đấu lực mạnh. Lệnh nàng âm thầm kinh hãi, đây là hoàn toàn vượt qua nàng kế hoạch tồn tại, may mắn hắn nhìn qua đối người quen không chút nào phòng bị. Cho nên mới tại thông thường ăn uống bên trong uống vào ẩn giấu ở nhờ sinh vật nguyên thể nước trà. Đối nhưng mặc dù là như thế, thiếu nữ cũng không dám để cho mình bên cạnh người khôi lỗi rời đi. Nàng thậm chí lẫn mất càng thêm chặt chẽ một chút. Chỉ dùng thanh âm trả lời chiến sĩ nghi hoặc, Joshua tiên sinh, người ngoài mặt là Bắc Địa quý tộc, trên thực tế là Bắc Phương đế quốc dùng cho trấn áp phong ấn chi địa hỗn độn khán thủ già. Ngươi hẳn phải biết, thế giới này cần dựa vào những này phong ấn chi địa bên trong tràn ra hỗn độn lực lượng, mới có thể duy trì sơ thủy chi hỏa thiêu đốt, cam đoan tồn tại ổn định. Đây chính là thế giới đã hủy diệt, lại có vĩ đại tồn tại nhúng tay, cưỡng ép duy trì chứng cứ rõ ràng. Nếu nói, hỗn độn là sáng thế ban đầu, gì đó cũng không tồn tại hư không, như vậy hỗn loạn chính là tận cùng thế giới, vạn vật hủy diệt sau kết thúc. Nolan nói khẽ, phảng phất tại cảm khái. Thâm uyên chính là hỗn loạn hóa thân, nó là vô số giống như microbe đại lục như thế, dập tắt lửa, lại tạm thời không có biến mất thế giới tụ hợp. Những cái kia ác ma chính là đánh mất lửa chủng tộc, bọn chúng là đốt hết cho tàn, rốt cuộc vô pháp nhen nhóm, cho nên chính vì vậy mới khao khát lửa quang mang, xâm lấn những cái kia sơ thủy chi hỏa còn tại thiêu đốt thế giới. Do xua tiên sinh, chúng ta dưới chân đại địa, gánh chịu, thai nghén thế giới của chúng ta, muốn cùng thâm uyên dung hợp. Dù sao microbe đại lục là một cái đã sớm tiêu vong, dựa vào thiêu đốt hư không hỗn độn mới duy trì ngọn lửa thế giới. Nhưng bằng mượn các ngươi những này hỗn độn khán thủ giả đóng giữ phong ấn chi địa là hoàn toàn không đủ. Chờ tới vị kia tồn tại lưu lại củi củi đốt hết, chúng ta còn không dung nhập thâm uyên, thế giới liền sẽ nhanh chóng sụp đổ, quy vì hư không. Lúc này, luyện kim thiếu nữ ngữ khí biến thành kiên định, nàng lần thứ nhất dùng như thế giọng thành khẩn nói với chiến sĩ. Ta cũng không chờ mong thế giới hủy diệt, cũng không thích ác ma xâm lấn. Chúng ta chỉ là muốn nhường thế giới này càng thêm lâu dài duy trì. Cho dù là biến thành trong miệng ngươi cho tàn, biến thành ác ma, cũng ở đây không tiếc. Joshua nhàn nhạt trả lời. Đúng không? No, ngươi là nghĩ như vậy. Ngươi muốn chúng ta gia nhập các ngươi, cho nên mới tạm thời không xuất thủ giết chết Saya bọn người. Chiến sĩ dương mắt, xích hồng sắc song đầu phảng phất có thể xuyên thấu khôi lỗi ngăn cản. Nhìn thẳng phía sau thiếu nữ tóc xám hai mắt, Joshua dùng như có điều suy nghĩ ngữ khí tự nhủ. Là như thế này à, thì ra là thế, microbe thế giới sớm đã hủy diệt. Khó trách kịch bản sẽ như vậy trình diễn. Lorenda mặc dù người có một số xuẩn, nhưng nửa điểm cũng không giống là sẽ mở ra thâm uyên chi môn người. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thánh hiền còn sót lại lực lượng, duy trì lấy toàn bộ thế giới thiêu đốt, này mới khiến microbe đại lục duy trì ngàn năm. Người biết, thánh hiền, khôi lỗi sau đó, Nolan giật mình thanh âm truyền đến, thiếu nữ tóc xám bởi vì một mực tại trong khoang thuyền trốn tránh Joshua, cũng không rõ ràng phe đế quốc tin tức. Cho nên cũng không biết chiến sĩ có được Thiên Thanh Bảo Châu là thánh hiền người thừa kế chi nhất. Nhưng sau đó, nàng liền lắc lắc đầu nói, không, không phải vị đại nhân kia lực lượng duy trì thế giới này. Trật tự là tuần hoàn, là sinh sinh không thôi, kéo dài không dứt, tàn khuyết thế giới không có loại này đầy đủ tuần hoàn. Nó nhất định phải thiêu đốt hỗn độn chi vật mới có thể nhen nhóm hỏa diễm, duy trì thế giới này, tiếp tục tồn tại lực lượng, đến từ cái này chàng hạo kiếp bên trong chi nhất. Một vị tà thần, Joshua nghi ngờ gặp lại, đúng, ngươi không biết sao, biết rất rõ ràng thánh hiền, nhưng lại không biết loại này đơn giản tin tức. Nâu lần ngữ khí không khỏi để lộ ra một tia cổ quái. Nó ở khắp mọi nơi, cùng chúng ta này kỷ nguyên mới văn minh cộng sinh ngàn năm, cho chúng ta mang đến đau khổ, cũng mang đến vô số tài phú. Trầm mặc hồi lâu, Joshua nhắm mắt lại, hắc xâm lâm, đúng, nâu lần gật đầu, xác nhận nói, chuẩn xác mà nói, là tà thần phì nhiêu. Xem như đa nguyên vũ trụ trí cường tà thần chi nhất, bị tại ngàn năm trước trận kia hạo kiếp bên trong bị thánh hiền đánh giết, hắn thi thể cùng đại địa mẫu thần hài cốt đem bốn khối còn sót lại đại lục dung hợp. Cũng là chúng ta thế giới y nguyên tiếp tục tồn tại nguyên do. Giải thích xong những này sau đó, thiếu nữ tóc xám dừng lại một hồi. Tiếp xuống, nàng dùng kéo lấy một tia thăm dò ngữ khí. Đối chiến sĩ hỏi, do xua tiên sinh, người cảm thấy, ý kiến của ta như thế nào? Không hề nghi ngờ, nói là gia nhập bọn hắn, nhường microbe đại lục dung nhập thâm uyên, để cầu thời gian dài hơn kéo dài ý kiến. Trầm ngâm một hồi, do xua không thể nín được cười một tiếng. Hắn hỏi, giống như các ngươi ý nghĩ người có bao nhiêu? Nolan trầm mặc không nói, cũng không trả lời vấn đề này. Thì ra là thế, chiến sĩ không để bụng. Hắn khẽ gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi là loại ý nghĩ này. Khó trách có thể nhìn thấu ân tình tự Saya vô pháp phát hiện ngươi phản bội. Bởi vì ngươi cho là mình là chính nghĩa. Đại nữ tu nhìn không thấu nhân tâm, cho nên không thể nhận ra cảm giác diện mục thật của ngươi. Các ngươi đã bỏ đi, cho nên dự định ủy khúc cầu toàn, nhường thế giới dung nhập thâm uyên. Nói đến đây, do xua thanh âm, nhưng dần dần chuyển lớn, như sấm nổ, tại huyết trên biển về tay không đáng, nhưng ta cũng không tính từ bỏ. Chiến sĩ ngực, hiển hiện một chút điểm sáng màu xanh, kia là thiên thanh bảo châu lực lượng, trật tự chi lực nhịp đập, Noni lâu lần, thiên tài luyện kim thuật sư. Chiến sĩ nhẹ nhàng nói, ta đã từng chiến hữu, ta là tin tưởng ngươi, mặc dù ta kiếp trước đích thật là bị phản bội, nhưng ta bây giờ lại vẫn không nguyện ý tin tưởng, ta đồng bọn sẽ đối với sau lưng ta đâm đau nhỏ. Thiên thanh bảo châu lực lượng, trong nháy mắt chảy qua chiến sĩ toàn thân, đem sở hữu thần kinh tốc độ cùng tê liệt độc tố đuổi không còn một mảnh. Nó thay thế chiến sĩ đấu khí, chế trụ do xua não bộ ký sinh thể, nhưng cùng lúc đó, mãnh liệt cảm giác đau đớn cũng truyền tới, kích thích chiến sĩ thần kinh. Có thể do xua là hỗn không thèm để ý, hắn giơ lên tay trái, sau đó tại Nolan chấn kinh tới tột đỉnh ánh mắt bên trong, nhắm ngay đầu của mình, hung hăng cắm xuống. Năm ngón tay dễ như trở bàn tay bẻ vụn bộ phận xương sọ. Chiến sĩ ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Không có thống khổ, không có bị phản bội sau phẫn nộ, cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Hắn một bên dùng dính đầy huyết dịch cùng hơi mờ dịch thể tay trái tại chính mình xoang đầu phía trong khuấy động, một bên bình tĩnh nói, ta đã cho ngươi cơ hội, bạn ta. Ngươi đã mất đi nó. Dứt lời, hắn liền từ chính mình xoang đầu bên trong kéo ra một đầu to bằng ngón tay, 10 cm dài màu trắng bạc rắn, không chút do dự đem hắn bóp nát. Do xua hít một hơi thật sâu, toàn thân trên dưới đấu khí bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Cực ý chính là dùng người thân thể vượt qua người cực hạn đến không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực. Lực chi cực ý, rèn thép là thân thể, đúc sắt là tâm, chỉ là đại não được tổn hại được coi là bên trên gì đó. Viễn siêu một loại cực ý khủng bố uy áp bắt đầu khuếch tán. Màu đỏ thẫm quang diễm vờn quanh tại chiến sĩ bên cạnh người. Như là một đầu thô to hỏa long giống như, vẻn vẹn là như thế một nháy mắt, nóng rực gió phơn bốn phía. Phương viên vài trăm mét lôi huyết hải trong nháy mắt liền bị triệt để thiêu thành hư không. Liền liền hơi nước đều vô pháp lưu lại. Kinh khủng sóng xung kích bắt đầu chiều lấy xung quanh khuếch tán. Trong tầm mắt sở hữu huyết hải đều bởi vậy nổi lên gợn sóng. Bình tĩnh đỏ thẫm mặt biển nhấc lên sóng lớn. Phát ra ù ù oanh minh. Cái này... hoàn toàn vô pháp tưởng tượng một màn này. Nolan thủ cước cũng bắt đầu như nhũn ra. Tại phóng thích ra bản thân toàn lực do xua trước mặt, nàng cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn âm ảnh bắt đầu khuếch tán, tràn đầy tầm mắt của nàng. Quay đầu, nàng muốn đi tìm Saya đám người thân thể làm con tin. nhưng thiếu nữ nhìn thấy lại là một cái màu bạc cương thiết khôi lỗi. Cương nguyên tố sơ hào vừa mới vô thanh vô tức đem Rob JK thân thể ném vào trong khoang thuyền. Mặc dù hai đầu cự long nó nhấc không nổi, nhưng Nolan cũng không có khả năng dùng hai đầu da dày thịt béo. Trong lúc nhất thời cũng giết không được cự long làm con tin. Bọn hắn đều té xỉu, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Do thanh âm từ sau lưng của nàng truyền đến, chiến sĩ lúc này như là muốn phun trào dung nham, bị đè nén tới cực hạn, nhưng lại bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Màu đỏ đấu khí hỗn tạp màu đen sát ý ba động. Ở phía sau hắn ngưng kết thành một đoàn hừng hực thiêu đốt mơ hồ hình tượng. Kia tựa hồ là một vị cự thần hai mắt, xích kim sắc trong con mắt, toát ra thuần túy sát ý cùng chiến muốn. Không phải vậy, để bọn hắn trông thấy ta thần tính, nói không chừng sẽ náo ra một chút phiền phức. Sau một khắc, huyết hải bốc lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.